Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe một câu chuyện của tác giả Trần Linh. Và như chúng ta cũng đã biết rồi, mỗi tác phẩm của Trần Linh thì hầu như là chúng ta sẽ không chê được tác phẩm nào cả. Câu chuyện nào cũng rất là hay, từ cốt truyện, ý tứ văn cho tới cách mà Trần Linh tạo cảm xúc cho người nghe, đưa đẩy chúng ta từ cao trào cảm xúc này cho tới cao trào cảm xúc khác. Và hôm nay câu chuyện này Thuận tin chắc cũng sẽ không làm quý vị sẽ thất vọng đâu. Và câu chuyện này khá dài nên Thuận sẽ chia thành hai tập. Tối nay chúng ta sẽ đón nghe tập đầu tiên. Câu chuyện có liên quan tới việc trấn yểm trùng tang của tác giả Trần Linh. Và qua giọng đọc của Duy Thuận, hy vọng rằng sẽ đem lại cho quý vị thật nhiều cảm xúc trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Vào một chiều hè cuối tháng 5, hoàng hôn buông thật đẹp. Từng ánh nắng yếu ớt chiếu xuống con đường đê quen thuộc. Tôi mỉm cười, chân bước chậm rãi không vội. Chắc vì vẻ đẹp bình dị của quê hương níu kéo chân tôi chậm lại. Gió thoảng vi vu làm mái tóc tung bay. Những ngọn tre ngả nghiêng theo chiều gió làm cho những tán lá kêu xào xạc. Sau bao ngày công tác xa nhà, cuối cùng tôi cũng được cơ quan cho nghỉ phép một tháng. Sau chuyến công tác, tôi vội gom ít đồ bỏ vào ba lô, bắt chuyến xe về quê với bố mẹ. Chẳng là một tuần nữa đám giỗ đầu của ông nội tôi sẽ đến. Nhân cơ hội này, tôi muốn làm tròn bổn phận của một người cháu với ông nội. Tôi nhớ hồi ông mất, lúc đó tôi đang phải đi công tác nước ngoài, về cũng không kịp. Bố động viên tôi bớt đau buồn ở lại mà công tác. Tôi buồn lắm, hồi còn sống ông rất thương tôi. Không phải vì tôi là đứa cháu độc đinh của dòng tộc, mà bởi vốn tính tôi hiền lành, chăm học, biết lễ nghĩa. Đấy là lời ông thường nói với mọi người mỗi khi có ai đó bảo ông thiên vị với cháu trai. Tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm. Đang đi, chợt phía trước có tiếng bước chân người chạy dồn dập về phía cuối làng. Già trẻ lớn bé cứ thế ủa theo nhau mà chạy, xen lẫn nhà những lời bàn tán xôn xao. Tôi đứng cổ lên nhìn, ngơ ngác như con nai mới vừa ở rừng xuống. Đang chưa hiểu chuyện gì, bỗng đằng sau có tiếng hỏi, kèm theo cái vỗ vai làm tôi giật nảy mình. Ôi trời ơi, ai vậy? Thì ra là thằng Phúc, con nhà ông Diện. Nó thấy tôi giật mình sợ hãi như bị ma nhát. Nó nhè răng cười, tay gãi đầu nhìn tôi hỏi. Anh Minh, anh vừa về đấy à? Lâu lắm không gặp anh. À, hôm nào cuối tuần hẹn anh đi nhậu bữa. Gớm, người thành đạt có khác, không có thời gian cho bọn nhà quê tụi em. Tôi trách nó. Này, anh cấm chú nói vậy. Làm gì thì làm, về tới đây không phân biệt sang hèn nhá. Cười xong, mắt nó đảo như rang lạc, hất hàm về hướng mọi người đang chạy, nói với tôi bằng giọng sợ hãi. Mà anh về hôm nay đúng cái ngày không đẹp. Nhìn nó, tôi hỏi lại. Chú nói vậy là sao hả? Anh biết mọi người chạy đi đâu không? Tôi lắc đầu. Nó kéo tôi đi tiếp, vừa đi vừa kể. Thì là làng mình có người treo cổ tỏng teng chết đấy anh. À, mà nói chính xác thì chẳng phải người làng mình anh ạ. Cơ mà ai thì ai, chết đâu không chết, lại chọn chết ngay trong làng mới ghê. Đã thế nha, còn treo cổ ở trong căn nhà hoang cuối thôn, nơi mà 5 năm trước con bé Tâm nó thắt cổ tự vẫn. Anh thấy ớn không cơ chứ? Nghe nó nói xong tôi khựng lại. Con bé Tâm thì tôi biết, nhà nó tuy không gần nhà tôi, nhưng nó là người cùng làng. Nghĩ cũng khổ, con bé mới 17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái, chăm ngoan học giỏi là thế, vậy mà đùng một cái cả làng té ngửa sửng sốt khi hay tin cái Tâm treo cổ tự tử ở căn nhà cuối thôn. Tới tận bây giờ cũng đã hơn 2 năm, công an chỉ kết luận cái Tâm tự tử vì thi đại học không đậu. Và kể ra cũng lạ, nó học giỏi là vậy, 12 năm toàn là giấy khen học sinh giỏi, vậy mà đi thi đại học thì lại rớt, thì nghe hơi vô lý. Mấy đứa thanh niên trong làng cứ bảo học tài thi phận, dù học giỏi thì chưa chắc đã đậu, quan trọng là nhờ vào vận may. Tôi thì nghĩ khác. Chắc chắn cái chết của con bé có một điều gì đó khuất tất, nên mẹ nó thường nằm mơ con gái mình về báo mộng rằng mình chết oan. Sau bao lần như vậy, mẹ cái tâm là cô Thúy nói với gia đình, nhưng không một ai tin. Họ còn bảo cô ấy bị điên. Vì thương con quá và nghĩ uất ức trong lòng, nên một năm sau cô ấy phát điên thật. Giờ cứ thờ thần đi quanh làng gọi tên con. Có khi ngày ở nhà, rồi đêm xuống lại ra căn nhà hoang ấy nằm ngủ. Mới đầu chú Tuấn chồng cô ấy còn chăm lo quan tâm cho vợ mình. Liệt đầm cũng chán, chẳng lâu sau cũng sa chân vào rượu chè bê tha, để giờ thành con ma men nghiện rượu của làng. Một gia đình đang đẹp thế bỗng chốc tan nát, cả làng nhìn thấy mà thương xót. Người chết thì khổ, mà người sống thì lại chẳng ra người. Đang suy nghĩ miên man, chợt thằng Phúc hỏi kéo tôi về thực tại. Anh nghĩ gì thế? Hay anh sợ? Tôi gượng cười lắc đầu. Không, sợ thì anh không sợ. Chỉ có điều thắc mắc là ai chết mà thôi. Với lại, sao lại là chỗ con bé Tâm chết năm xưa nhỉ? Câu hỏi của tôi đánh đúng tâm lý của thằng Phúc đang trăn trở. Mắt nó sáng lên ghé sát tôi thì thầm. Em cũng thắc mắc như anh. Tự dưng ở đâu chạy đến đây chết? Mà em còn nghe nói là chết thảm nữa. Thôi, anh về cất đồ đi. Ra đây đi cùng em cho bớt sợ. Trời, nhá nhem tối thế này đi càng hãi. Mà không đi thì cái tính tò mò trong em nó ngứa ngáy hết cả người. Tôi vỗ vai nó. Vậy chú chờ ở đây, để anh chạy về nhà cất đồ, mượn bố cái xe phóng ra xem cho nhanh. Một lúc sau tôi quay lại, hối thằng Phúc leo lên xe rồ ga, chạy thẳng về hướng cuối làng. Căn nhà hoang này tôi nghe bà nội kể lại, nó có từ rất lâu đời rồi. Nó thuộc đất đai của dòng họ Nguyễn ở làng tôi. Năm đó, họ Nguyễn trong làng tôi giàu có bậc nhất, giàu cứ như địa chủ một vùng. Ông cố của dòng họ Nguyễn thấy của ăn của để ba đời không hết, nên cho xây dựng căn nhà bề thế cuối thôn. Ở đó cũng được cho là mảnh đất cao ráo, có địa hình đẹp nhất làng. Nhà cất xong, gia chủ ở đâu được hơn một năm, thì bắt đầu thời thế loạn lạc. Ông chủ nhà vì muốn bảo toàn tính mạng cho gia đình, mà đưa cả nhà đi sơ tán đến nơi khác sinh sống. Bỗng một ngày giặc Mỹ kéo về làng sau một thời gian càn quét căn nhà, bị đổ sập mất một góc vì bom đạn. Một hôm bọn giặc Mỹ đã lôi một cô gái ra đấy hãm hiếp, xong giết chết, còn treo cổ lên mái nhà ngay chỗ cửa ra vào. Từ đó, những lời đồn thổi thêu dệt về bóng ma của cô gái chết oan càng làm cho căn nhà thêm ma mị. Thuở đó một vài người ban đêm về ngang qua bị cô gái ấy nhát. Chính quyền muốn dập tắt nỗi sợ hãi trong dân làng, bèn ra lệnh phóng hỏa với mong muốn thiêu rụi nó. Lạ ở chỗ, căn nhà đang cháy dở, bỗng gặp một trận mưa như chút nước vào giữa tháng năm oi ức. Sau trận mưa ấy, căn nhà tồn tại tới bây giờ. Đôi chỗ tường đã đổ nát, song mái nhà lại còn rất chắc. Đã vậy không một con mối mọt nào đục khoét. Đấy là điểm đặc biệt của căn nhà hoang này. Đôi lần, con cháu trong dòng họ Nguyễn có ra đấy canh tác, định dọn dẹp cho quy hoạch lại. Nhưng hễ đặt chân lên cái mảnh đất ấy thì y như rằng về ốm liệt giường. Làng tôi chẳng ai dám ra ngoài đấy, vì họ bảo căn nhà đã bị cô gái năm xưa nguyền rủa. Thằng Phúc ngồi sau xe hối. Anh Minh, chạy nhanh đi anh, em sốt ruột quá. Ở được rồi, nồn nóng cho lắm khéo tới lại không dám đi đái ấy mày. Nó cười tít mắt, đập tay vào bả vai tôi chỉ về phía trước. Kia rồi. Tôi tấp xe vào bên đường, cả hai chúng tôi tiến sát về căn nhà. Phía trước mặt, dân làng đã bù kín chen lấn ngó nghiêng vào trong để xem. Có người không dám vào, chỉ đứng bên ngoài chờ mấy người vào xem chạy ra kể lại. Tôi hơi sợ, cảm giác lạnh hết sống lưng đến tê buốt. Tôi níu thằng Phúc lại hỏi. Ê Phúc, chú có nghe lạnh trong người không? Nó lắc đầu. Làm gì có anh, trời không có tí gió cơ mà. Nó nói cũng đúng. Phúc kéo tôi đi tiếp, chật vật mãi cuối cùng cả hai cũng len lỏi tới bên trong. Trước mắt chúng tôi là một cảnh tượng rùng rợn ớn lạnh. Trước cửa chính của căn nhà, một đôi chân thõng xuống ngang cửa. Không biết máu từ đâu chảy xuống mà hai ống quần của nạn nhân đã nhuộm đỏ chót, ướt sũng một màu máu đỏ tươi. Thì thoảng vẫn còn một vài giọt máu rơi xuống đất. Nhìn theo những giọt máu chảy, tôi thấy một bãi máu bầy nhầy xen lẫn cả dịch gì đó đọng lại một bãi dưới đất, ngay dưới chỗ cái xác bị treo. Tôi so vai rùng mình mấy cái, lảo đảo lùi lại. Trời lặng gió mà cái xác cứ đu đưa qua lại, tiếng sợi dây thừng vang lên kéo kẹt, kéo kẹt. Những lời đồn thổi theo dệt cho câu chuyện cứ thế vang lên, mỗi người một câu, làm cho khung cảnh ồn ào như cái chợ. Thằng Phúc lì lợm chạy sát mép cửa, ngó hẳn đầu vào trong nhìn, trước sự thán phục có biết bao nhiêu ánh mắt. Sau lưng tôi là mấy bà lớn tuổi chỉ trò trò bàn tán. Chả bố cái thằng Phúc, nó gàn dạ vậy cơ chứ. Khiếp thật, nhìn thấy đôi chân kia tôi hãi quá bà ạ. Người bên cạnh đáp, chúng nó bây giờ xem mấy cái phim kinh dị ấy bà ạ, nên là mấy cảnh này chắc cũng giống như trên phim ảnh thôi. Cờ mà tôi nổi hết cả da gà lên đây này bà. Đúng thật, không biết con cái nhà ai mà lại nghĩ quẩn thế cơ chứ. Không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho bố mẹ chứ bà nhé. Bà nói đúng đấy, bọn trẻ bây giờ chả ra làm sao, buồn cũng nghĩ quẩn, thất tình cũng nghĩ quẩn. Những lời bàn tán chưa dứt, thằng Phúc vội thụt đầu lại, mặt tái mét chạy nép sau lưng tôi lắp bắp nói như người hết hơi. Ôi, hãi, hãi quá. Tôi huých trỏ tay vào eo nó rồi hỏi, sao, đã thỏa mãn cái tính hiếu kỳ tò mò của chú chưa? Mà này, có phải người làng mình không chú? Con cái nhà ai thế? Thằng Phúc vẫn thở hồng hộc như trâu, toàn thân run rẩy sợ hãi. Nó nuốt nước miếng ực cái lấy lại tinh thần. Bên cạnh, mấy bà cũng nhào nhào lên hỏi. Ừ, đúng rồi. Sao rồi Phúc? Là ai thế? Có phải người làng mình hay không? Một lúc sau, cơn sợ hãi vơi bớt. Ánh mắt sợ hãi của nó thi thoảng vẫn liếc vào trong đấy đáp. Trời tối om, cháu không nhìn rõ mặt mũi được. Tại khuôn mặt nạn nhân đã bị hủy, lại thêm trời tối, nên là... Tôi xoay người lại hỏi. Mặt bị hủy là sao hả? Ý chú... Phúc gật đầu. Dạ, không tin mấy bà với cả anh Minh ngó vào mà xem. Trời tối như bưng mà cái khuôn mặt nát bét đầy máu lại hiện rõ ra trước mắt. Nhìn rõ mồn một mới kinh chứ. Đúng là sai lầm thật sự mới ngó đầu vào đấy nhìn. Giờ xương sống cứ lạnh buốt như đá. Ê, trời ơi, ám ảnh thật sự. Tôi nghe nó nói thế cũng chẳng dám nhích thêm một bước vào xem. Chỉ dám đứng ngoài nhìn đôi chân thõng xuống kinh hãi. Nửa tiếng sau công an đến, họ đuổi mọi người ra ngoài để làm nhiệm vụ. Không biết họ hạ xác xuống kiểu gì, hay tại nạn nhân bị người ta cắt cổ từ trước, mà khi một anh công an mới leo lên, đang cắt giày để hạ xác nạn nhân xuống, thì đột nhiên cái đầu nạn nhân rớt xuống đất, làm cái xác cũng rơi theo luôn. Trời đất ơi! Bên trong kinh hãi không kém khi chứng kiến cảnh này. Mọi người sợ bạt vía, sợ hãi chạy lùi lại. Tôi thấy cái đầu lăn lông lốc ra tới bên ngoài, mái tóc dài dính đầy máu, bết lại xóa rũ rượi che kín cả khuôn mặt bị dập nát. Hai lòng tử lòi ra ngoài như mắt cá, miệng há hốc. Bên trong là thi thể mất đầu. Ngoài bộ đồ nhuộm máu thì không biết trên cơ thể nạn nhân có bị tra tấn hay không. Một chú công an chạy lại chỗ cái đầu, dùng túi ni lông gói chiếc đầu lại. Họ không khiêng xác đi mà tiến hành mổ tử thi ngay trong căn nhà hoang ấy. Chúng tôi không ai được vào xem, cũng chẳng ai dám vào vì cảnh tượng quá đỗi ám ảnh. Trời tối đen, một người bước ra nói. Nạn nhân là nữ, tuổi từ 22 đến 27 tuổi. Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy bị cắt cổ và bị một vật cứng như búa đập vào cho tới chết. Sau đó được treo lên đây. Theo chúng tôi đoán nạn nhân bị giết ở nơi khác. Hiện giờ vẫn chưa xác nhận được lý lịch của nạn nhân. Cái này phải chờ xét nghiệm ADN mới ra. Bà con trong làng có manh mối gì, xin thông báo phối hợp điều tra với chúng tôi ngay. Hy vọng hung thủ sẽ nhanh chóng bị xa lưới. Lời chúc công an vừa dứt, đột nhiên sau lưng mọi người vang lên tiếng gào khóc thảm thiết. Mọi người sửng sốt ngoảnh lại thì nhận ra đấy là ông bà Hậu. Ông Nghĩa là người trong làng, hơn nữa lại ở sát vách với nhà tôi. Bà Hậu thì chân đi không vững, dáng người gầy còm liêu siêu, được ông Nghĩa dìu đi từng bước. Bà ấy gào lên rận trời. Ôi trời ơi, Hoài ơi, cháu ơi là cháu, thường ngày cháu hiền lành như thế, vậy mà cháu bà lại bị cái đứa ác ôn nào nó hại chết thảm như thế này cơ chứ. Cháu ơi là cháu ơi. Nghĩ mà thấy lạ, đồng ý là trong làng có xác chết thì ai ai cũng biết. Một đồn mười, cứ thế cái làng bé tí như làng tôi thì chẳng mấy già trẻ lớn bé đều biết hết. Nhưng nãy giờ chưa thấy ông Nghĩa với bà Hậu đi ra đây, nạn nhân cũng chưa nhìn thấy. Vậy mà bà Hậu đã khẳng định nạn nhân trong kia là cháu mình. Công an bảo mọi người đứng giãn ra để cho hai ông bà ấy vào nhận diện. Người bên ngoài lại được cớ đồn đoán lên. Tôi nhớ, nhà ông Nghĩa có ba người con, hai gái, một trai. Tất thảy cả ba đều học giỏi, thì đậu đỗ đạt toàn mấy trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội. Nhìn vào nhà ông ấy thì ai chẳng mơ ước. Cô chị cả con gái ông bà ấy thì làm luật sư ngoài Hà Nội. Nhà đầu lấy chồng là giám đốc doanh nghiệp, cỡ cũng có chút tiếng tăm. Cô con gái thứ hai thì là bác sĩ khoa sản, lấy chồng phó giám đốc bệnh viện, cũng giàu nứt đố đổ vách. Còn cậu con trai út cũng yên bề gia thất với một công việc như mơ, kiến trúc sư. Cũng vì vậy nhà ông Nghĩa nhà cao cửa rộng là thế. Chính vì con cái thành đạt cả, lại lấy được chồng giàu, xây cho bố mẹ căn nhà khang trang 3 tầng đầy đủ tiện nghi cũng là lẽ thường. Bên trong tiếng bà Hậu gào lên. Đây là cháu tôi, là cháu tôi. Hoài ơi, Hoài ơi. Gào hét một hồi, ông bà ấy nhận ra bộ đồ trên người và cả chiếc lắc trên tay nạn nhân. Đúng là cô Hoài, cháu gái của ông bà ấy. Nhìn cảnh hai người già, tuổi ngoài 70, kẻ đầu bạc tiến người tóc xanh, mà ai ai chứng kiến cũng thấy đau lòng. Ông bà ấy sống tốt tính với làng trên xóm dưới. Đã vậy hai người con rể còn đổ tiền quyên góp vào công trình làm đường bê tông hóa quanh làng. Cả làng họ vừa mến vừa khen ngợi gia đình ông bà ấy hết lời. Vậy mà không hiểu sao cháu gái của bà ấy lại bị giết dã man thê thảm như vậy. Không biết hung thủ treo xác nạn nhân lên đây là có ý gì. Cái chết này có liên quan gì tới cô bé Tâm của nhiều năm về trước. Tiếng khóc thê lương vang vọng. Tôi quay đi, bất thình lình thấy một bóng trắng vụt nhanh qua trước mắt rồi biến mất trong đám đông. Tôi cá chắc đấy không phải là người, vì khi nó lướt qua tôi còn để lại một luồng khí lạnh lẽo như băng. Tôi đảo mắt nhìn ngó xung quanh, nhưng thoáng chốc cái bóng trắng ấy đã biến mất khỏi mắt tôi. Mọi người dần tàn kéo nhau về. Tôi ngoái đầu lại nhìn căn nhà thêm một lượt. Nó trở nên ma mị hơn rất nhiều, nhất là tiếng dây thừng vẫn vọng kéo kẹt bên tai tôi, như thể trên ấy còn treo một cái xác khác. Tôi so vai rùng mình. Trong khi ông Nghĩa và bà Hậu đang đau lòng vì mất cháu, thì bên ngoài tiếng cười khanh khách của cô Thúy vang lên. Chết là đúng, là đúng. Chết là đúng. Quả báo, quả báo. Quả báo. Ai cũng nghĩ đấy là lời nói của một người điên, nhưng tôi lại nghĩ khác. Trong lòng tôi luôn cảm thấy cái chết lần này có một sợi dây liên kết với cái chết của cô bé Tâm. Nhưng nó là sợi dây liên kết gì thì tôi lại không rõ. Trong đầu tôi toàn suy nghĩ mông lung, mặc dù sự thật dù có là gì đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi thấy cô Thúy nhảy chân sáo như một đứa trẻ, tóc tai bù xù cáu bẩn. Nhìn chân tay cô ấy bụi đất bám đen sì, sống lang thang ngoài đường, mưa nắng chẳng hề hấn gì. Đôi mắt cô Thúy ngây dại. Thằng Phúc hối. Bể thôi anh Minh ơi, em nổi hết cả da gà lên rồi. Ngày ngày hôm sau, đám ma cho gái ông Nghĩa được tổ chức tại nhà ông ngoại. Con gái cả của ông ấy là cô Tình, cũng là mẹ của cô gái mặt vận tên Hoài kia, muốn con gái mình được an nghỉ ngay ở quê nhà. Bởi cô ấy bảo Nghĩa Trang Hà Nội chật hẹp, nằm lại quê hương cho thoải mái. Có một điều tôi băn khoăn mãi, con cái ông ấy thành đạt là thế, bạn bè trong làm ăn hay đồng nghiệp chắc hẳn cũng không ít. Vậy mà đám ma con gái họ lại chỉ có người nhà với người làng đến dự. Mẹ bảo tôi qua nhà ông bà ấy phụ mấy việc lặt vặt, dù gì hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau. Nhìn tờ cáo phó thoáng chút giật mình. Phạm Thanh Hoài, sinh ngày, tháng năm, mất ngày tháng năm, Hưởng Dương, 26 tuổi. Tôi không ngạc nhiên vì tuổi tác. Điều làm tôi ngạc nhiên ở đây chính là họ và tên đệm giống y chang con bé Tâm. Chỉ khác mỗi điều là số tuổi và tên lại không giống. Tôi đang đặt ra câu hỏi: con gái thứ hai của cô Tình tên gì? Tôi nghe mẹ bảo nhà cô Tình chỉ sinh được mỗi hai người con gái. Trong đám ma này tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của cô em gái đâu. Ánh mắt của cô Tình tôi thấy cũng lạ. Nhìn đôi mắt ấy có vẻ sợ hãi hơn là thương tiếc. Mỗi khi liếc nhìn chiếc quan tài của con gái mình, cô ấy đang sợ hãi điều gì trong mắt? Người chết trẻ theo quan niệm của các cụ không nên để lâu trong nhà. Hơn nữa bà Hậu đi xem thầy phán hoài chết vào giờ trùng tang, phải yểm xác lại và đưa đi đúng giờ, kẻo cô ấy sẽ quay về bắt người nhà đi cùng. Thầy dặn đưa đi một đường, khi về thì phải đi theo đường khác, không được khóc cũng không được quay lại nhìn, vì nếu khóc hay quay lại, người chết sẽ lưu luyến mà không chịu đi. Tôi thì không thấy ông thầy dán bùa lên trán của Hoài, nhưng nghe thằng Phúc kể lại, ông ấy đến vẽ bùa xong dán lên trán người chết, sau đó mới cho đậy nắp quan tài lại. Chẳng ai dám nhìn thi thể một lần cuối, chỉ hình dung ra cái đầu với khuôn mặt nát bét, đã thế lại lìa khỏi cổ thôi là đã ớn lạnh kinh hãi. Đám ma nhà giàu cũng khác với người nghèo, vòng hoa trắng muốt tới mấy chục cái. Thường người chết trẻ, nhất là nữ, người ta chỉ để vòng hoa trắng chứ không đi vòng hoa nhiều màu như người lớn tuổi hoặc đã có gia đình. Giờ phút đưa tang cô ấy, không một tiếng khóc. Thi thoảng tôi nhìn bố mẹ cô ấy, gương mặt họ hiện rõ những nỗi lo lắng trên khuôn mặt. Chắc có lẽ do ông thầy bảo Hoài chết vào giờ trùng tang nên họ mới lo lắng như vậy, mà cũng có khi là vì một lý do khác. Trời đứng im không gió, đoàn người đưa tang quay về theo một lối khác. Họ làm y như lời ông thầy dặn. Tôi đi ngay sau lưng bố mẹ của Hoài. Hai tay họ đan chéo vào nhau siết chặt, chốc chốc lại nhìn nhau không nói một lời. Nhưng tôi biết trong lòng họ chất chứa rất nhiều điều muốn nói. Hơn 8 giờ tối, cơn mưa đầu mùa bỗng dưng đổ xuống như chút nước. Những hạt nước mưa rơi xuống mái ngói chảy thành từng dòng. Ngoài sân, những ránh nước cứ thế tuôn chảy xuống dưới khoảng vườn rộng lớn. Tôi nằm im, tiếng mưa rơi ào ào làm tôi mất ngủ. Hễ cứ nhắm mắt tôi lại nhớ đến cái bóng trắng lướt qua mặt mình, nhưng không rõ mặt ở phía căn nhà hoang nơi xảy ra án mạng. Cũng có lúc lại là hình ảnh chiếc đầu lăn lóc rơi từ mái nhà xuống. Thật sự tôi bị mấy thứ đó làm cho ám ảnh, muốn xóa đi mọi thứ như một cơn mưa gột rửa bụi bặm mà không thể. Gần 10 giờ tối, mưa sắp tạnh, tiếng mấy con cóc ngoài vườn kêu ộp ộp phá tan đi cái không gian não nề sau cơn mưa tầm tã. Tôi giật mình, tiếng con mèo hoang nhà ai kêu như tiếng trẻ con khóc, càng làm cho khung cảnh ớn lạnh. Sau những tiếng kêu động đực, nó lại kêu ré lên như thể nhìn thấy cái gì đó rất kinh hãi. Hồi ông nội tôi còn sống, ông hay bảo mèo, chó, mực, chuột là những con vật hay nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Nghĩ lại lời ông nói làm tôi thêm ớn lạnh, da gà gai ốc nổi cả lên. Nửa đêm, bên trong nghĩa địa có hai kẻ lạ mặt đứng nhìn chằm chằm vào ngôi mộ mới đắp chiều nay. Xung quanh những vòng hoa trắng cũng đủ làm cho người ta sợ hãi. Vậy hai khuôn mặt đứng trước mộ lại tỉnh bơ như không, còn nhìn di ảnh trên mộ nhếch mép cười. Thầy thấy sao? Có cần đào gỡ bùa đi không? Người đàn ông bên cạnh lắc đầu. Ông ta cỡ ngoài 50 tuổi, có vóc dáng gầy còm nhỏ thó. Ông ta cúi xuống, đặt bàn tay lên đỉnh mộ, lẩm nhẩm những câu gì đó rất khó hiểu. Một lúc sau, ông ta nhìn người đàn ông đi cùng mình rồi đáp: không cần, bùa của lão thầy này còn non tay lắm. Hơn nữa, người chết xong linh hồn sẽ xuất khỏi cơ thể, như vậy làm gì có chuyện yểm bùa trấn vong. Chẳng qua là muốn che mắt thân chủ, cố làm tiền gia đình nào mà cần mình họa bùa trấn vong. Người đàn ông kia hỏi lại: vậy giờ chúng ta phải làm sao để lá bùa biến mất khỏi xác cô ta? Tôi không đợi được nữa. Tôi muốn gia đình họ phải chịu cảnh nhà tan cửa nát, như vậy mới làm tôi quên đi mối hận năm xưa. Ông ta vỗ trấn vai: bình tĩnh, cậu đợi được chừng ấy năm, Không lẽ đợi thêm vài tháng nữa lại không đợi được? Nếu phán đoán của tôi, đêm mai sẽ có người đào huyệt lên làm thay công việc cho chúng ta. Cậu chỉ cần ngồi chờ kết quả, đừng có nóng quá, mất khôn. Người đàn ông kia thở dài gật đầu. Họ thì thầm to nhỏ thêm một lúc nữa, rồi cũng quay trở lại xe phóng đi. Chiếc xe chạy chậm chậm tiến vào sâu trong làng. Đột nhiên ông thầy đấy hối tài xế dừng xe lại. Bác tài, dừng lại, tôi cần xuống xe có chút việc. Người đàn ông ngồi bên nhìn ông thầy có vẻ hơi ngạc nhiên hỏi lại. Thầy nhìn thấy điều gì sao? Ông thầy hất hàm về hai kẻ nát rượu, say mềm đang khật khưỡng loạng choạng bước đi không vững. Cả hai bá vai bá cổ nhau, chân nọ đá chân kia, nhìn như hai tàu lá héo rũ. Người đàn ông kia hỏi tiếp. Hai gã say kia ư? Thầy định làm gì họ? Ông ta cười nhạt, một lúc sau trả lời. Chẳng phải cậu muốn quật mộ cô ta lên hay sao? Vậy thì hai gã kia sẽ thay cậu làm điều đó. Nhưng làm sao thầy biết họ sẽ làm giúp mình? Ông ta mỉm cười. Để tôi nhúng tay vào, họ sẽ nghe lời tôi không một chút phản kháng. Nói xong, ông thầy bước xuống, đi đến trước mặt hai người đàn ông trong làng tôi. Mắt họ đã mở vì men rượu. Thấy có người đứng trước mặt, một trong hai người đàn ông lên tiếng. À, mày là thằng nào hả? Dám cản đường của thằng Đức này thì ông cho mày chết. Người kia nói hùa theo. Mày nói nhiều với hắn làm gì? Lên đi, lên, chiến đấu tới cùng. Cả hai nhào tới, ông thầy kịp tránh sang một bên. Nhanh như cắt, ông thầy cướp lấy chai rượu trên tay của một trong hai người, đổ một thứ dịch vào trong chai rượu, lắc cho đều rồi chỉ ra trước mặt họ và nói. Tôi thách hai cậu uống hết nhiều đây, mỗi người một nửa. Tôi sẽ trả mỗi người 100.000 để mai hai cậu đi mua rượu với đồ nhậu. Đang không, tự dưng được gã dở hơi từ đâu đến cá cược. Đã thế lại còn thách gì trả thách, lại thách mấy con sâu rượu uống hết con nửa chai còn lại. Cả hai quên đi cơn bực bội trong người, nhìn nhau cười hề hề, đồng thanh đáp. Tôi uống, để đấy, tôi uống. Cả hai giằng co chai rượu trên tay ông thầy, tu ực ực mà không biết trong rượu đã bị yểm bùa. Người kia uống được một nửa, đưa sang cho người bên cạnh hối. Này, mày uống đi. Uống hết nhiều đây hắn sẽ trả chúng ta tiền. Khà khà, mày lại có tiền mua rượu với đồ nhắm. Người kia đỡ lấy chai rượu, đưa lên miệng tu ực ực ba hơi hết. Uống xong, người đó dốc ngược chai rượu xuống nhìn ông thầy khật khưỡng cười ha ha. Hết rồi nha. Trả bọn này tiền đi, đừng có lút lời đấy. Ông thầy mỉm cười, rút hai tờ 100k ra bảo. Đây, các cậu thật dũng cảm, tôi đã giữ đúng lời hứa, cầm lấy mỗi người một tờ. Họ giật tờ tiền trên tay không mảy may nghi ngờ gì, cứ thế dìu nhau đi trong đêm tối lạnh lẽo. Ông thầy quay trở lại xe, bảo tài xế đi tiếp. Người đàn ông đi cùng ngạc nhiên hỏi. Thầy cho họ uống gì vậy? Không có gì, chỉ là một ít bùa ngấm vào cơ thể. Tôi có thể sai khiến họ làm bất cứ gì tôi muốn. Cả việc quật mộ người chết ư? Đúng vậy. Họ nhìn nhau mỉm cười đi tiếp. Không biết họ là ai, có ân oán gì với nhà bà Hậu mà họ lại quật mộ cả cháu ngoại của bà ấy lên. Chỉ biết trong câu chuyện này rất nhiều khúc mắc. Tôi thấy sau hôm đám tang cháu bà Hậu, các con bà ấy quay lại Hà Nội hết. Chắc là chờ dỗ tuần đầu họ sẽ quay lại. Bà Hậu sau khi cháu mình mất ốm liệt giường, thi thoảng mẹ tôi chạy sang ngắt nắm lá cúc tần đánh cảm với bát rượu trắng, hoặc đôi khi răng cám để đánh. Mẹ tôi kể bà Hậu hôm ra nhận xác cháu mình là vì cháu bà ấy đã mất tích từ hôm trước. Nghe nói về quê ngoại thăm ông bà mà chờ mãi ông bà không thấy cháu về. Cô tỉnh có gọi điện xuống hỏi xem con gái về nhà ông bà chưa, thì ông bà bảo rằng chưa thấy Hoài về. Lo lắng con gái xảy ra chuyện, nên cô tỉnh tả cái bộ đồ mà Hoài mặc hôm về quê. Chẳng hiểu sao, tin có xác chết ở căn nhà hoang cuối thôn tới tai ông bà ấy. Họ đinh ninh cháu mình có chuyện chẳng lành, nên chạy ra xem thử. Ai ngờ là thật. Bà Hậu còn kể thêm trước tối người ta phát hiện ra cái xác, bà ấy đã nằm mơ thấy cháu gái mình dắt mình đi ra ngoài đó. Chẳng thể ngờ giấc mơ ấy lại liên quan đến cháu mình thật. Mẹ tôi chẹp miệng. Không biết ai mà thất đức thế. Còn bé thì có tội gì mà hại nó cơ chứ. Tôi hỏi mẹ, bà Hậu khỏe hơn chưa mẹ? Ừ thì có đỡ, nhưng đau lòng kiểu này thì cũng hơi lâu. Mà không đau lòng sao được, cháu gái chết thảm thế cơ mà, công an họ vẫn chưa tìm ra hung thủ. Ơ, thế con tưởng nhà cô Tình tới hai người con mà mẹ, sao đám tang chị gái mà không thấy cô em về chịu tang thế nhỉ? Mẹ tôi xua tay. Con bé Tâm ấy hả? Bà Hậu bảo nó bị bệnh tim, không chịu được cảnh tang thương nên ở lại Hà Nội. Rõ khổ, đứa khỏe mạnh thì chết thảm, đứa còn lại thì ốm đau quặt quẹo. Tôi giật mình khi nghe mẹ nói đứa con gái thứ hai của cô Tình cũng tên Tâm. Tôi làm bộ hỏi mẹ. Ủa, vậy mẹ có biết tên đệm của bé Tâm là gì không? Mẹ tôi cười. Chả bố anh, anh hỏi cứ như thám tử ấy. Định là làm rể nhà người ta hay sao mà hỏi tận gốc gác nhà người ta vậy? Thôi thôi cho mẹ nhờ, mình đũa mốc thì đừng có chọi mâm son con ạ. Anh cứ đưa con dâu về đây, mẹ chỉ cần nó ngoan hiền, thế là đủ. Tôi cười ngượng, mẹ lại hiểu sai ý của tôi. Nhà tôi nghèo nhưng cũng không phải dạng thiếu ăn. Đã thế công việc của tôi cũng tốt mà. Lương lậu có thể không bằng các ngành nghề khác, nhưng cũng ối người mơ ước. Còn tôi hỏi là hỏi để xem nó có trùng tên, trùng họ với con bé Tâm, con cô Thúy người làng mình không. Chứ tán tỉnh hay muốn làm rể thì tôi chịu. Mẹ lắc đầu. Đứa lớn là Phạm Thanh Hoài, đứa sau tên đệm là gì mẹ không nhớ. Mà cũng đến 5-6 năm nó không có về đây rồi chứ ít gì. Giờ mà gặp có khi mẹ không nhận ra ấy chứ. Mà thôi, anh để ý chuyện nhà người ta làm gì, lo lấy vợ cho hai thân già này được nhờ. Tôi cười hì hì. Mối quan hệ thân gia đình nhà bà Hậu có chút gì đó không được thân thiết gắn bế kết cho lắm. Nhớ hồi ông nội tôi mất, các cô các chú dù có thoát ly đi xa cũng quay về hết. Đã vậy cô út tôi còn khóc mấy ngày mấy đêm, đến nỗi sau giỗ tuần đầu bố đuổi cô về, mà cô mãi mới chịu đi. Bố bảo thương thì để trong lòng, nhà đang buồn mà cô út cứ khóc lóc lên làm cả nhà thêm sầu. Tốt nhất đuổi cô về nhà để ông ra đi thanh thản. Người chết cũng chết rồi, người sống có thường cũng lén lại, đừng có làm cho người chết lưu luyến mới mong họ sớm siêu thoát. Đấy là nói vậy thôi, chứ bố tôi cũng buồn thấu tâm can. Đêm hôm đó, hai người đàn ông kia lại quay lại. Ông thầy kia đứng cạnh ngôi mộ họa một lá bùa rồi nhậm chú làm phép. Một lúc sau ông ta đốt lá bùa đi. Hai người đàn ông say xỉn hôm bữa không ai khác chính là chú Đức và chú Học người trong xóm. Họ đang ngủ bỗng đứng bật dậy. Mà lạ, vợ con họ ngủ ngay bên cạnh mà chồng mình tỉnh dậy lúc nửa đêm lại không hay biết. Họ mở cửa bước ra sân, trước khi ra khỏi nhà vẫn không quên đem theo cuốc xẻng. Đoạn hai người có mặt trước mộ của cái hoài thì dừng lại. Họ như người mất đi ý thức, không nói không rằng, hai mắt vô hồn nhìn xa xăm không một chút cảm xúc. Lão thầy đi đến trước mặt họ, đưa hai ngón tay lên trán từng người, vẽ vẽ cái gì đó như mấy ông thầy Pháp trong phim làm phép. Miệng vừa niệm chú, làm xong ông ta hồ lớn. Quật mộ! Hai người họ thường ngày say xỉn là thế, vậy mà giờ quốc đất khỏe như trâu. Cũng may mộ mới đắp, đất chưa chặt nên công việc đào bới cũng dễ hơn một chút. Sau một hồi hì hục đào bới thì chiếc quan tài cũng lộ ra trước mặt. Lão thầy kia lại nhậm chú rồi hô lớn. Cậy nắp quan tài! Họ lại dùng xẻng dậy để bật tung nắp quan tài lên. Xác chết đã 3 ngày, mùi tử khí bắt đầu lan tỏa. Hai người họ không chút cảm giác hôi thối gì, bật nắp quan tài, xong họ đứng chôn chân dưới đất chờ lệnh. Lão thầy đổ một thứ nước gì đó vào trong xác chết, rồi ra lệnh cho họ bước lên. Hai người kia vừa leo lên khỏi mặt đất, thì đến lượt ông ta nhảy xuống. Lần này, ông ta bày một trận pháp gì đó trấn yểm quanh huyệt mộ. Nói chính xác là quanh chiếc quan tài. Mỗi điểm ông ta bới là nhét một vật nhọn xuống dưới đất rồi phủ đất lên cho kín. Tổng cộng là 8 mắt được chôn vật chấn yểm. Làm xong, ông ta nhìn vào xác người chết lắc đầu. Không ngờ cậu ra tay mạnh vậy. Tôi tưởng chỉ là giết cô ta rồi treo cổ, không ngờ cậu còn cắt cổ và đạp nát mặt người ta. Người đàn ông đứng trên bờ ngẩng mặt lên trời cười ha ha đáp. Có như vậy họ mới thấy được nỗi đau mất mát chứ, nhất là mất đi một người thân bên cạnh. Lời người đàn ông đó vừa dứt, trên khuôn mặt bắt đầu chảy ra hai dòng lệ tiếc nuối. Một lúc sau người đó nói tiếp. 5 năm rồi còn gì. Nếu gặp thầy sớm hơn, tôi đã không phải ôm nỗi đau mất vợ dài vậy. Vợ con tôi cũng không chết một cách oan ức. Ông thầy vẫn ở dưới huyệt, tay vừa giật lá bùa trên trán tử thi vừa hỏi. Cậu có thể nhờ công an điều tra. Làm như thế này, cậu biết mình sẽ lãnh hậu quả gì rồi chứ? Người đàn ông kia cười khẩy. Một khi tôi nhúng tay làm việc thất đức, tôi đã biết kết cuộc của mình ra sao. Nhưng nếu để pháp luật trừng phạt họ, thì tôi e với cái mỏ đầy tiền như họ, hồ biến chuyện lớn hóa nhỏ, mà chuyện nhỏ hóa không. Thầy hiểu ý tôi chứ? Ông ta gật gù, đậy nắp quan tài rồi lại nhảy lên. Ông ta vỗ tay 3 cái ra lệnh. Lấp đất. Chú Đức và chú Học lại hì hục lấp đất. Chẳng mấy họ đã làm xong, đặt lại những vòng hoa lên quanh mộ ông thầy bảo. Xong rồi, về thôi. Thế còn 2 người này à? Ông thầy mỉm cười, ra lệnh cho họ lên xe. Lúc đi ngang qua mộ cái tâm, ông thầy chợt khựng lại. Nhìn chân chân vào đấy, ông ta bước lại đặt tay mình lên mộ. Hai mắt nhắm nghiền lại như thể đang cảm nhận một việc gì đó rất quan trọng. Bất ngờ, ông ta mở mắt ra nhìn người đàn ông kia hỏi. Đây là mộ của cô gái mà liên quan đến cái chết của vợ cậu 5 năm trước đúng không? Người đàn ông đi quanh mộ cái tâm gật gù. Lâu quá rồi. Tôi nhớ hôm ấy hai vợ chồng tôi đến đưa tang con bé, thì hình như đúng ngôi mộ này thì phải. Tôi nhớ vì nó được an nghỉ ngay bên cạnh một ngôi mộ đã được xây gạch đỏ. Nhưng có gì không thầy? Ông thầy đặt tay lên mộ một lần nữa, giọng quả quyết khẳng định, chắc như đinh đóng cột. Mộ này không có cốt. Chắc chắn là không có cốt. Người đàn ông kia sửng sốt hỏi lại. Thầy nói thật chứ? Rõ ràng tôi thấy họ chôn con bé ở đây mà. Ông thầy giải thích. Lấy xác đi cũng đơn giản thôi mà. Chẳng phải chúng ta cũng có thể trộm xác chết kia đi hay sao? Nhưng nếu không có lợi thì lấy đi làm gì? Tôi cá, họ đã đánh cắp xác chết của ngôi mộ này với một mục đích khác. Mục đích khác? Mục đích khác là gì cơ chứ? Người đàn ông kia lẩm nhẩm mãi câu hỏi ấy. Ông thầy quay sang bảo. Với mục đích gì thì chỉ có người trong cuộc bà vợ cậu hiểu rõ. Nhưng vợ cậu chết rồi thì bí mật này xem ra mãi là một ẩn số. Chúng ta về thôi. Lúc đi ngang qua sông, họ vứt cuốc xẻng xuống sông rồi bảo 2 người kia xuống xe. Ông thầy vỗ nhẹ vào vai họ mỗi người 3 cái rồi bảo. Xuất. Lời ông ta vừa dứt, 2 cơ thể liền đổ rạp xuống đất. Ông thầy nói khi nào tỉnh dậy, họ sẽ hết bùa mê thuốc lú của ông ta, sẽ không nhớ mình đã làm gì. Họ lại lên xe đi tiếp. Người đàn ông kia hỏi. Bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Ông thầy đáp. Tôi đã yểm mộ trùng tang. Người ta yểm để hồn người chết không về bắt được người. Còn tôi yểm để dòng họ đó phải mặt vận mà chết. Xong vụ này, hy vọng cậu giữ đúng lời hứa với tôi là được rồi. Tôi sẽ giữ lời. Người làm thầy như các ông thật lợi hại. Chỉ cần mấy thao tác đơn giản là đã hạ được kẻ thù. Thật ngưỡng mộ. Ông thầy lắc đầu. Không, vẫn còn một bước nữa mà cậu cần làm cho tôi. Càng nhanh càng tốt. Nói xong, ông ta ghé sát tai người đàn ông kia nói thì thầm chuyện gì đó. Người kia nghe cứ gật gà gật gù liên tục. Bàn xong, người kia hỏi lại. Thầy yểm gì vào nhà họ thế? Thứ tôi yểm là bùa điệp. Người đàn ông bí ẩn đó tên Nguyên. Ông Nguyên thuê một phụ nữ tên Lý, năm nay gần 40 tuổi. Lý là một phụ nữ có vóc dáng khá chuẩn, dù đã có chồng con. Không may cho cô, chồng mình mất tai nạn cách đây hơn 2 năm về trước. Để kiếm tiền mưu sinh và nuôi con, Lý chấp nhận làm theo lời đề nghị của ông Nguyên đưa ra. Hôm đấy, Lý đến nhà ông Nguyên và được ông ấy căn dặn. Tôi nhắc lại nhiệm vụ của cô một lần nữa. Một khi vào được nhà này, thì tìm cơ hội ra tay như tôi dặn. Đừng hỏi nhiều, cô chỉ việc làm theo. Lý hỏi, vậy khi nào tôi xin nghỉ được ạ? Ngộ nhỡ tôi... Ông Nguyên cản lại lời Lý nói. Ông ta hừ một tiếng nói tiếp, như để tiếp thêm động lực cho Lý. Cô yên tâm, làm theo lời tôi nói xong khoảng 3 tháng, cô viện lý do xin nghỉ việc. Cô vừa được họ trả lương, lại có tiền thủ lao tôi cấp. Yên tâm, cô đâu cần giết người hay làm gì, chỉ cần để vật đấy vào trong bát hương trên ban thờ nhà họ là được. Lý gật đầu, vốn là người nhà quê ra thành phố làm việc, nên Lý chưa hiểu hết mấy cạm bẫy của xã hội. Hơn nữa, cô chưa hiểu biết gì về thế giới tâm linh. Lý cầm theo bộ hồ sơ xin việc mà ông Nguyên đã cho người chuẩn bị sẵn, bảo Lý tới công ty môi giới việc làm nộp hồ sơ ứng tuyển. Lý còn không biết ông Nguyên đã mua chuộc trung tâm đó. Ông ấy biết nhà cô Tình đang tuyển người giúp việc mới, nên kiểu gì chẳng ghé trung tâm môi giới việc làm chọn người. Tâm lý ai chả vậy, ra trung tâm tìm người sẽ an toàn hơn mướn bên ngoài. Dù gì cũng có bộ hồ sơ, lại do bên trung tâm quản lý thì an toàn sẽ nhân lên gấp đôi. Ông Nguyên dặn phải cho người của mình tiến cử vào làm cho nhà cô Tình. Đúng như suy nghĩ của ông Nguyên đã vẽ ra, cô Tình 2 ngày sau tới trung tâm nhờ họ tìm cho mình một người giúp việc nhà. Càng nhanh càng tốt, bởi bà giúp việc nhà mình vừa xin nghỉ tuần trước. Người chủ ở đấy hỏi, sao? Chị thấy cô Lý được không ạ? Hoàn cảnh nhà cô ấy rất khó khăn. Người nhà quê, một mình nuôi con, chồng thì mất vì tai nạn. Tôi thấy mấy ngày ở lại trung tâm chờ việc cô ấy siêng lắm. Hay chị cho cô ấy thử việc 1 tháng. Nếu ưng thì thuê tiếp, mà không ưng thì bên em đổi người cho chị. Cô Tình nghe bùi tai liền gật đầu. Vậy là Lý theo cô Tình ra xe về nhà thử việc ngay lúc ấy. Vừa đặt chân vào nhà, việc đầu tiên Lý để ý đấy là bàn thờ gia tiên nhà cô Tình. Thấy Lý ngơ ngác nhìn xung quanh, cô Tình mỉm cười. Sao thế? Cô tìm gì à? Lý cười ngượng, đưa tay lên gãi đầu đáp. À không bà chủ ơi, tại tôi chưa bao giờ được thấy căn nhà nào to đẹp như vậy, nên tôi hơi ngưỡng mộ ạ. Cô Tình mỉm cười, tưởng Lý nói là thật. Đưa Lý quanh nhà giới thiệu một lượt xong, cô Tình hỏi. Cô nắm được các bước cơ bản rồi chứ? À còn nữa, trên kia là phòng thờ và phòng con gái thứ hai của tôi. Còn phòng đằng kia là của vợ chồng tôi. Cô chỉ việc dọn dẹp phòng thờ và phòng con gái tôi. Còn phòng kia để tôi tự dọn. Lý vâng dạ, chỉ cần phòng thờ thôi là đủ. Còn mấy phòng kia không phải dọn, Lý càng khỏe. Trong đầu Lý nghĩ vậy. Cô Tình đưa Lý về phòng của mình, nó nằm ngay cạnh bếp. Như vậy tiện cho việc dọn dẹp và nấu nướng. Một hôm, cả nhà đi vắng, chỉ có cô chủ nhỏ là Tâm ở nhà. Lý thấy đây là cơ hội tốt để mình ra tay. Nghe lời ông Nguyên dặn, Lý đảo mắt xem trong phòng có gắn camera hay không. Cô ấy mới bắt ghế leo lên lau chùi sạch sẽ. Lý ngồi trên chiếc ghế cao, đang lúi cúi vờ lau trên bàn thờ. Tay kia vừa xúi vật nhọn cắm vào sâu bát hương bên bàn thờ. Lý vừa nhấc bát hương lên, đặt lá bùa đã được gấp ngay ngắn xuống dưới, rồi đặt lại vị trí cũ. Thường người ta không cho nhấc hay di chuyển bát hương, nhưng vì Lý đang làm nhiệm vụ, đành bất chấp mà phạm sai lầm. Cô vừa đặt bát hương vào vị trí cũ, lập tức một cơn gió lạnh ùa vào, làm những tàn nhang cuộn lại trên bát hương nhanh chóng lụi xuống. Lý hốt hoảng vì mình vừa làm mất đi cái nếp cũ. Cô chưa biết phải làm gì để cứu vớt tình hình thì đằng sau có tiếng hỏi. Cô đang dọn dẹp hay sao ạ? Lý giật nảy mình quay lại, mặt tái mét nhìn cô gái trẻ trước mặt mình cười gượng gạo. À, trời đất, cháu là Tâm đúng không? Làm cô hết cả hồn. Đây là phòng thờ, chả gì cô cũng sợ, vì ở đây là cháu chứ không phải cô. Lần sau nhớ đánh tiếng nhé, tìm cô muốn rớt ra ngoài rồi đây này. Tâm mỉm cười. Dạ cháu xin lỗi. Lý xua tay. Thôi không sao. Lạnh lẽo quá, để cô thắp mấy cây nhang cho ấm cúng, rồi cô xuống nấu cơm trưa cho mà ăn. Dạ. Lý thở phào nhẹ nhõm. May quá Tâm không nghi ngờ gì mình. Cô đốt một nắm nhang để cho nó cuộn lại nếp cũ. Dù gì ông bà chủ về có để ý cũng không bị phát hiện. Cô nhổ bớt mấy chân nhang đi, lau chùi cho sạch, rồi bước ra ngoài. Lúc đi ngang qua một căn phòng cuối hành lang, Lý khựng lại. Cô ngạc nhiên khi thấy Tâm đứng trước gương nói chuyện một mình. Này bạn khỏe chứ? Ừ, mình khỏe. Tâm tự hỏi cô gái trong gương, lại tự trả lời. Lúc Tâm giơ chiếc gương lên cao một chút, ánh mắt Lý vừa liếc ngang qua cô thất kinh, đảo lại nhìn cô gái trong gương kinh ngạc. Cô gái ấy không phải là Tâm, mà là một gương mặt khác, làn da tái nhợt nhạt, môi bạc phếch, hai mắt đen sâu thăm thẳm nhìn Lý chằm chằm, ánh mắt sắc bén như dao. Sợ quá, Lý đánh đổ cả xô nước lau bàn thờ trên tay, làm nước đổ lênh láng. Cô té xuống nền nhà thịch một cái, tay run rẩy chỉ vào khuôn mặt trong gương, Lý nhí chẳng nên lời. Cô là người hay ma? Lý ngất lịm trên vũng nước. Chẳng biết Lý ngất bao lâu, mà khi cô tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường. Bên cạnh là cô Tỉnh đang thoa dầu gió vào hai bên thái dương cho Lý. Lý òa khóc mếu máo, nắm tay cô Tỉnh năn nỉ. Bà chủ, cô chủ, cô ấy, tôi muốn nghỉ việc. Cô Tỉnh vỗ vào tay Lý trấn an. Cô yên tâm, tôi mắng con bé Tâm rồi. Nó thích cải trang thành người khác. Hơn nữa sau khi phẫu thuật con bé nó đa nhân cách. Chứ không phải cô gặp ma hay gì đâu. Thôi, cố gắng ở lại giúp việc nhà cho vợ chồng tôi. Tôi hứa sẽ không bạc đãi cô. Như vậy được chứ? Lý nhìn ánh mắt sợ sệt của Tâm đang đứng nép ngoài cửa. Lén lén nhìn mình, cô lại gật đầu. Cô Tỉnh nói thêm cho Lý an tâm ở lại. Con bé biết lỗi rồi, cô Lý đừng giận con bé nhé. Nó hơn 20 tuổi mà cứ như trẻ con ấy cô Lý ạ. Lý gật đầu lia lịa. Cô nghe cô Tỉnh nói vậy lại mềm lòng. Hơn nữa, việc ông Nguyên sai cô làm mới đi được nửa chặng đường. Vẫn còn một việc quan trọng nữa để Lý hoàn thành, mới gọi là kế hoạch thành công. Mặc dù Lý biết khuôn mặt trong gương không phải là của Tâm, chắc chắn đấy là một người khuất mặt. Nhưng Lý cố ở lại, không phải vì những lời cô Tỉnh nói làm lay động lòng mình, mà đơn giản chỉ vì tiền. Hai ngày sau, giỗ tuần đầu của Hoài, gia đình cô Tỉnh cả nhà về quê làm đám giỗ. Tâm ở lại. Không biết vì sao cô Tỉnh nhất quyết không cho Tâm về thăm ông bà và thăm mộ chị gái mình. Ngay cả hôm đám ma của chị gái, Tâm cũng không được về, mặc dù Tâm nhiều lần ngỏ ý muốn về quê chơi. Chồng cô Tỉnh là chú Bách cũng không nói một lời, để vợ mình tự quyết. Lý thấy đây là cơ hội để mình ra tay bước tiếp theo. Ông Nguyên đã gài Lý vô trước đám giỗ của Hoài, cũng vì nghĩ cô Tỉnh sẽ đưa cả nhà về quê. Nghe Lý bảo ở lại sẽ sợ, đồ ăn cũng đã chuẩn bị sẵn cho Tâm. Đi chiều về thì cũng không ảnh hưởng gì. Cô Tỉnh sợ mất đi người giúp việc đảm đang như Lý, nên khi nghe cô ấy trình bày xong, cô Tỉnh đồng ý luôn. Cả hai bước ra chiếc xe hơi sang trọng chờ sẵn ngoài sân. Chú Bách hất hàm, hối hai người họ. Đi thôi. Suốt quãng đường, Lý hồi hộp lo lắng. Nghĩ tới cái mặt quỷ trong gương, cô lại hạ quyết tâm làm cho xong rồi nghỉ việc. Hôm qua cô nói với ông Nguyên về sự việc mình gặp phải, nhưng ông ấy khuyên cô cố gắng làm cho xong đi, rồi nghỉ cũng được. Hai tay Lý vần về vạt áo. Cô Tỉnh thấy Lý dường như vẫn sợ hãi chuyện hôm bữa, nên cô ấy vỗ tay Lý gật đầu, ý bảo đừng sợ. Chú Bách dừng xe nhờ Lý xuống quán ven đường, mua cho ít bánh trái đem xuống đám giỗ. Thực ra mấy thứ này cô Tỉnh đã chuẩn bị đủ để ở sau xe. Chú ấy làm vậy vì có chuyện muốn hỏi vợ mình. Cô ta có gì mà sợ hãi vậy? Hay là... Cô Tỉnh gật đầu. Đúng rồi mình. Con bé Tâm nhà mình và hồn ma kia lại nói chuyện. Chẳng may để cô Lý nhìn thấy. Chú Bách thở dài. Tôi e là chúng ta phải đi tìm ông thầy năm xưa thôi. Bệnh đường âm của con bé Tâm ngày càng nặng, cứ như thế này thì không ổn. Cô Tình đang quay lại chỉ nhanh chóng gật đầu. Vâng, để sau đám dỗ chắc mình phải đi tìm ông ấy. Chỉ sợ ông ấy vẫn giận vợ chồng mình vì năm xưa không tin lời ông ấy nói. Cứ bỏ ra nhiều tiền một chút thì sẽ ok cả thôi. Mấy gã thầy bùa thì mình còn lạ gì nữa, ai lại chê tiền bao giờ. Hơn nữa, đã một chết rồi, không tìm thầy về thì khéo lại. Nói đến đây, thấy Lý gõ cửa xe chú Bách liền im lặng không nói tiếp nữa. Lý bước lên mỉm cười, giơ túi đồ mình vừa mua rồi bảo. Tôi mua đủ rồi ông bà chủ. Ờ, cảm ơn cô, mình đi tiếp thôi. Đoạn xe về đến quê, Lý đã thấy mọi người đang tất bật làm đám dỗ. Cô cùng vợ chồng chú Tình bước vào. Cô Tình dặn Lý đặt hết chỗ quà mình đã chuẩn bị lên ban thờ của Hoài. Làm xong, Lý làm bộ đi ra vườn hóng gió, chứ thực ra là cô quan sát xem bà Hậu đang ngồi ở đâu. Mất một lúc, Lý mới nhận ra kia là bà Hậu đang ngồi têm trầu bên cửa sổ. Hai mắt bà vẫn đỏ hoe vì nhớ thương cháu mình. Lý nhìn chân chân vào cối têm trầu của bà Hậu, nhếch mép cười. Cô quay đi, móc trong túi ra một lọ thuốc gì đó màu đen như mực giơ lên ngang mặt mình, nhìn nó mỉm cười. Nhân lúc mọi người không để ý, Lý lẻn vào phòng chỗ bà Hậu đang ngồi têm trầu. Cô mòn men tiếp cận bà Hậu. Đến nơi cô mỉm cười, làm bộ ra vẻ thân thiết tới chia buồn. Con chào bà, con tên Lý, là người giúp việc của nhà cô Tình và chú Bách ạ. Bà Hậu nghe thấy sau lưng mình có người liền quay lại, nhìn Lý bằng đôi mắt buồn rười rượi gật đầu. Vâng, chào cô. Lý chạy lại, ngồi sát xuống bên bà Hậu tỉ tê dăm ba câu chuyện, để bà Hậu cảm thấy vui hơn. Sau một hồi nói, bà Hậu đặt ống ngoáy chầu xuống, nhìn ra cửa sổ thở dài. Tôi buồn lắm cô ạ, con bé mới 26 tuổi đầu. Vậy mà... Nói đến đây, bà Hậu đưa tay áo lên lau nước mắt. Lúc bà Hậu cầm khung ảnh cả nhà chụp chung lên nhìn cháu gái, thì Lý nhanh chóng đổ thứ nước màu đen đặc mà ông Nguyên đưa cho mình vào ống ngoáy chầu của bà Hậu. Lý còn làm bộ cầm lên ngoáy thêm một lúc cho nhuyễn, rồi đưa cho bà Hậu mời bà ăn chầu. Đúng lúc thấy nhạt miệng, bà Hậu vét sạch miếng chầu vừa ngoáy nhuyễn trong ống bỏ vào miệng nhai. Lúc này Lý mới an tâm mình hoàn thành công việc. Cô chào bà Hậu bước ra khỏi đấy trước khi đi. Cô còn hỏi bà ấy có cần gì thì cứ sai bảo. Cô đứng trước cửa phòng nhếch mép cười. Ra đến sân, Lý nhanh nhẹn hòa mình vào chỗ đông người chạy lăng xăng làm phụ. Nói là đông người thôi, chứ họ quyết định làm có 5 mâm. Người nhà là chính, hàng xóm cũng chỉ mời đôi ba người đến dự. Lúc cúng xong, mọi người đang ngồi ăn cơm thì Lý đi toilet, móc điện thoại ra nhắn tin cho ông Nguyên. Công việc hoàn thành. Chỉ một phút sau bên kia nhắn lại. Ok. Lý xóa hết tin nhắn, thủng thẳng bước ra. Đi ngang ao cá, cô ném chiếc điện thoại được ông Nguyên mua cho xuống ao. Điện thoại nghe và gọi rẻ tiền, nên ông Nguyên bảo khi nào xong việc cứ quăng nó đi. Ông ấy sẽ mua cho cô cái điện thoại khác. Không một ai nghi ngờ bất cứ gì từ Lý cả. Ông Nguyên cúp máy, ông thầy tên Quang đứng bên cạnh mỉm cười. Tôi cũng vừa nhắn bạn tôi làm phép rồi. Ngày hôm nay trùng tang trong gia đình đó sẽ liên tiếp xảy ra. Thường những bậc làm thầy, nếu thấy người chết vào giờ xấu, như chết vào giờ trùng tang chẳng hạn, họ sẽ yểm người chết để họ không quay về, bắt người nhà đi được. Nhưng với thầy Quang và ông Nguyên thì họ lại làm ngược lại. Cố giết người vào giờ xấu, đã thế còn quật mộ người ta lên để yểm mộ, để những người trong gia đình người chết sẽ chết dần. Ông Nguyên hỏi lại thầy Quang. Là người bạn thầy Mo người dân tộc Tày của thầy sao? Thầy Quang gật đầu. Đúng, chính là ông ấy. Một khi ông ấy đã yểm bùa điên lên ai, thì người đó sẽ chết một cách đau đớn. Bùa điên ư? Thầy Quang giải thích thêm. Bùa điên là thứ đáng sợ nhất mà người Tày sinh sống trên Cao Bằng có thể tự làm được. Theo tôi biết bùa này làm từ nhiều loại cây rừng khác nhau. Điều thú vị ở đây là những loại lá cây đó hầu như ai cũng biết, nhưng để kết hợp chúng thành một loại bùa ngải thực sự có công hiệu thì phải có bí kíp gia truyền. Có nghĩa là gia đình nào mà có thế hệ đi trước làm thầy cúng hoặc thầy mo thì mới biết tuyệt kỹ làm bùa. Mỗi người làm bùa điên đều giữ cho mình một bài cúng đặc biệt, bài cúng khác nhau. Không ai giống ai, đặc biệt trừ những người kế tục được truyền lại. Ông Nguyên hỏi lại: nghe vậy thì chắc hẳn nó rất lợi hại. Ông thầy Quang gật đầu: đúng vậy, bùa yêu của xứ Mường chưa chắc đã sợ bằng bùa điên của người Tày. Nếu ông đi lên Cao Bằng mà cứ nói nhiều đến nó thì kiểu gì ông cũng giáp mặt mấy ông thầy mo rồi bị yểm lúc nào không hay. Ông Nguyên hỏi tiếp: bộ ai dính phải bùa điên này thì cũng sẽ chết nếu như không được người yểm gỡ gư. Vậy là lần này dòng họ đấy sẽ chết chắc. Người bị dính bùa mà không được giải thì sẽ hóa điên, không treo cổ thì cũng trèo lên cây cao và nhảy xuống tự tử. Người biết làm bùa sẽ vướng vào một lời nguyền cay nghiệt. Nếu trong vòng một năm không bỏ bùa làm điên được ai thì chính mình sẽ tự nổi điên mà chết. Ông Nguyên trên môi nở nụ cười đắc ý. Kế hoạch trả thù của ông đang từng bước thuận lợi. Lẽ ra ông Nguyên không định giết bà Hậu, nhưng vì bà ấy hiểu rõ ngọn ngành mà không ngăn cản con gái mình lại, đã thế còn ngồi im để con mình làm càn. Ông suy ra xác chết của cô bé Tâm năm xưa chắc chắn có liên quan đến gia đình họ, mà vợ ông lại vô tình bị cuốn vào bi kịch mà họ dắp tâm vẽ ra. Nhìn lên ảnh thờ vợ mình, ông rưng rưng nước mắt. Nhiều khi pháp luật quá nhân từ cho những kẻ thủ ác, nên biến một người hiền lành như ông trở thành kẻ giết người. Ông đã chừa cho mình một con đường lui, không phải dùng tiền bạc chạy tội như họ, mà con đường lui của ông là một huyệt mộ được đào sẵn bên cạnh mộ vợ mình. Ông Nguyên lạnh lùng đáp: tiến hành đi. Thầy Quang gật đầu. Ông thầy bấm điện liên hệ với người thầy mo người Tày là bạn mình, chỉ nói một câu ngắn gọn rồi cúp máy. Thời khắc đã đến. Đầu xe bên kia đáp: được. Ông thầy mo cúp máy xong, thắp nhang lên bàn thờ tổ, xá ba xá rồi cắm nhang vào bát hương. Ông ta ngồi xuống khoanh gối trước một cái bàn thờ gỗ nhỏ thấp, trước mặt là những thứ bùa ông ta bày sẵn. Thầy mo nhắm đôi mắt của mình lại, miệng lẩm rẩm mấy câu chú gia truyền mà ông ấy được học từ tổ tiên truyền lại. Trong lúc thầy mo đang đánh thức bùa thì bà Hậu đang ngồi ăn cơm, tự dưng ném bát cơm trên tay xuống đất, hất tung mâm cơm làm cho thịt thả vương vãi tung tóe. Cả nhà chưa hiểu có chuyện gì thì bà Hậu lại dở điên. Bà già như vậy mà bùa điên nhập vào lại có sức khỏe phi thường. Bà Hậu nhảy phóc lên giường, chân tay múa máy loạn xạ, tóc đang vấn khăn nhung vậy mà bà rũ hết ra, đầu tóc đốm bạc chẳng mấy chốc bù xù như tổ quả. Mọi người được một phen kinh ngạc khi nghe bà Hậu nói nhảm: chết là đáng, nó chết là đáng, ai bảo nó lấy đồ của người chết, chết đáng lắm, đáng lắm. Cô Tình thấy vậy sợ mẹ mình nói luyên thuyên lộ hết bí mật, liền hô hoán: trời ơi, mẹ ơi, mẹ sao thế này, mọi người ơi, mau mau nôi mẹ cháu xuống. Bà bốn người đàn ông kéo bà Hậu xuống, bà gồng mình nắm tóc và đôm đốp vào mặt mấy người cản mình. Họ nghĩ bà Hậu lớn tuổi lại là bề trên nên chẳng ai dám hỗn mà mạnh tay với bà, đành để mặc bà đánh, cào xé quần áo ra thịt đến rướm máu. Cho dù họ có đưa tay ra ngăn cản theo phản xạ, họ hét chán, đánh đập chán, bà Hậu tháo chạy ra ngoài đường trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ông Nghĩa thấy vậy chỉ tay theo bà Hậu quát: mau, mau đi bắt bà ấy về, nhanh lên, ngoài đường xe cộ nhiều lắm, bà ấy mà gặp dịp bất chắc thì tao sống làm sao được. Bà Hậu chạy khỏe như trâu, chẳng mấy chốc đã leo tót lên ngọn cây xoan ven đường. Người ta phải bắc thang mới leo được, vậy mà bà leo dễ dàng như khỉ. Chớp mắt một cái, cả thân hình nhỏ thó của mình đã ngồi chễm chệ trên đỉnh ngọn. Người ta leo gần đến nơi thì bà lại đu sang cạnh khác. Đuổi bắt nhau một hồi không được, bà ấy tụt xuống liền bị mấy người tóm lại. Bực quá, sẵn cơn điên trong người đang trong đỉnh điểm cao trào, bà ấy cắn muốn đứt miếng thịt trên cổ tay một người đang ôm mình. Đau quá, người đó vừa buông bà Hậu ra, ngay lập tức bà ấy lại chạy đi. Vừa chạy, vừa cười hơ hớ, vừa lẩm nhẩm một câu. Chết là đáng, đáng lắm. Ai bảo nó lấy đồ của người chết. Tiếng cô Tình phía sau hét lên. Mọi người giữ mẹ cháu lại với ạ. Bà Hậu chạy như ma đuổi đến thẳng căn nhà hoang cuối thôn. Tôi chạy theo mà mệt bở cả hơi tai. Vậy mà bà ấy không một chút mệt mỏi, leo thoát lên đỉnh mái nhà cao vời vợi nhìn xuống chúng tôi cười ha ha. Nó chết là đáng lắm, đáng lắm, đáng lắm. Mọi người chưa kịp lên kéo bà ấy xuống thì bà ấy đã phóng từ đỉnh mái nhà xuống đất tự tử chết. Tiếng thét ghê rợn của bà Hậu làm tôi nổi hết da gà. Cả cơ thể của bà Hậu nằm bẹp trên bãi máu, đầu bà ấy vỡ ra, óc ác văng ra hết cả bên ngoài, kèm theo cả những dịch nhảy đỏ chét. Miệng bà ấy há hốc, mắt trợn trừng, 10 đầu ngón tay co quắp lại như người bị động kinh. Mái tóc muối tiêu giờ đây đã nhuộm đỏ đầy máu, dính bết lại ướt sũng. Không! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tiếng cô Tình gào khóc thảm thiết giữa trưa hè oi ả. Tận mắt chứng kiến bà Hậu chết thảm làm tôi ớn lạnh cả người. Ánh mắt, cái đầu vỡ toác, óc ác phun ra ngoài làm tôi ám ảnh tới tận bây giờ. Mỗi khi nhớ lại tôi vẫn thoáng chút rùng mình. Người ta phải đem túi ni lông ra để bọc cái đầu nát bét của bà Hậu vào đấy. Chỉ đến khi cái xác của bà ấy được cuộn trong chiếu, mọi người mới vơi đi nỗi sợ. Người ta chưa biết thì chỉ tiếc thương cho số phận bà ấy. Ngày hôm đó nào ai đã hay biết gì. Đám ma bà Hậu lại diễn ra ngay buổi chiều giỗ đầu tuần của Hoài. Lời đồn trùng tang với gia đình bà Hậu được người dân trong làng đồn sùm. Cô Tình với hai em của mình suy sụp hẳn. Sau khi chôn cất bà Hậu xong, vợ chồng cô Tình quyết tâm cả hai lên Lạng Sơn tìm ông thầy năm xưa một chuyến. Họ dặn Lý ở nhà lo cho Tâm và trông nom nhà cửa. Hai vợ chồng cô Tình dự định đi hai hôm mới về. Suốt dọc đường từ Hà Nội lên Lạng Sơn, cô Tình lo lắng khôn xiết, hai tay đan vào nhau, lúc lại siết chặt đến đỏ ửng. Không biết người tiếp theo sẽ là ai. Trong lòng cô Tình bao năm nay luôn đau đáu một nỗi lo sợ. Sợ những gì mình gây ra trong quá khứ giờ đây sẽ phải trả nghiệp. Nếu con người ta không sống ích kỷ, biết đặt mình vào hoàn cảnh của một người khác để sống, thì có lẽ luật nhân quả sẽ vơi đi rất nhiều. Tôi nhớ đâu một sư thầy từng bảo, chỉ cần chúng ta sống lương thiện, trời xanh ắt sẽ an bài. Trước khi tôi chưa chứng kiến vụ việc nhà cô Tình, thì tôi tin những lời thầy nói là đúng. Nhưng sau này tôi ngẫm ra, đấy không phải tất cả. Bởi đôi khi chúng ta sống lương thiện, không sân si với đời, không hãm hại một ai, nhưng người khác lại hại mình. Phải chăng đấy là số kiếp của mỗi con người mà trời xanh đã an bài? Lạng Sơn. Gần trưa họ đến Lạng Sơn vào một ngày mưa phùn nhẹ. Đang đầu mùa mưa nên thời tiết thay đổi theo từng ngày. Thời tiết hôm nay khác hẳn với thời tiết hôm bà Hậu chết. Có vẻ dịu hẳn cái nắng chói chang bằng một cơn mưa rào nhẹ. Xe ô tô dừng ngoài cổng, họ che ô bước thật nhanh vào trong nhà ông thầy. Nghe nói ông thầy này tên Pha. Thầy Pha là người gốc ở thôn Bản Phen, xã Kháng Chiến, Tràng Định, Lạng Sơn. Thấy cặp vợ chồng năm nào tới đây để tìm gặp mình, thầy Pha ngồi trong nhà nhìn ra ngoài, thở dài lắc đầu. Thầy ấy không đuổi hai vợ chồng cô Tình đi, nhưng vẻ mặt lạnh tanh không mấy thiện cảm của thầy ấy dành cho hai vợ chồng cô Tình thì cũng làm cho cô ấy hiểu thầy Pha vẫn còn giận mình chuyện năm xưa. Xem hết cho mấy người tới trước, thầy Pha rót chén trà nóng đẩy lại trước mặt hai vợ chồng cô Tình mời họ uống. Giọng thầy Pha trầm hẳn, hỏi họ cho có lệ. Anh chị năm xưa không tin tôi, bây giờ lên đây làm gì? Cô Tình cúi đầu xin lỗi. Dạ xin lỗi thầy, chúng tôi hiểu biết tâm linh chưa được rộng, nên năm ấy có phần lỗ mãng, xin thầy rủ lòng thương xót, giải hạn giúp gia đình tôi với. Kỳ thực, những lời thầy tiên đoán năm xưa giờ đã vận cả vào gia đình tôi. Mong thầy ra tay giúp gia đình tôi lần nữa ạ. Tiền bạc bao nhiêu chúng tôi cũng xin trả. Nói xong, cô Tỉnh lấy một cọc tiền bên ngoài, bọc bằng tờ báo ra đặt nó lên bàn, đẩy tới trước mặt thầy Pha. Thầy Pha đẩy lại cho cô ấy, hừ lạnh một tiếng rõ lớn, nhìn hai người họ khinh bỉ đáp. Thôi, anh chị cầm tiền về đi, hoặc đi tìm thầy nào cao tay về mà giải hạn. Còn tôi chỉ là một thầy mo bình thường, làm sao gánh vác giải hạn nổi cho những gia đình hai người gây ra năm xưa. Biết thầy Pha giận nãy, cô Tỉnh đút thêm một cọc tiền nữa, rồi năn nỉ. Mong thầy giúp gia đình tôi với, mọi chuyện êm xuôi xin tạ ơn thầy thêm ạ. Thầy Pha cười khà khà rồi bảo. Lại vẫn là dùng tiền để mua chuộc lấy sự sống và lương tâm. Thôi, sẵn đây tôi nói luôn, hạn hai người nặng quá rồi, nghiệp gây ra quá lớn, không chỉ mất đi hai người thân đâu, mà còn mất đi thêm hai người nữa. Không phải cứ chết mới là mất mát, đôi khi sống mà chứng kiến người mình yêu thương xa rời mình mới thật sự đau đớn. Năm xưa anh chị lên đây nhờ tôi yểm hồn người ta, tôi đã dặn anh chị nên ăn năn hối cải, nhưng hai người không nghe, lại còn nghiệp chồng nghiệp. Đã biết sẽ có ngày này thì đừng gây ra tội lỗi. Về đi, xin lỗi, nghiệp hai người quá nặng, tôi đây không thể giúp. Chú Bách là người ưa được cấp dưới nịnh, này nghe ông thầy nói bẽ mặt thì cảm thấy bực mình. Chú Bách đứng phắt dậy, cầm hai cọc tiền trên bàn nhìn vợ mình hất hàm ra lệnh, kèm theo là vẻ mặt nhăn nhó cùng với những lời bất cần. Về thôi, còn ở đây sẽ bị những lời của ông ta đẻ chết. Có khi nghiệp chưa tới thì những lời nói của ông ta đã làm mình chết trước rồi. Thế gian này không phải mình ông làm thầy. Chào. Thầy Pha cười. Đúng rồi, thế gian không phải mình tôi làm thầy, nhưng thế gian chắc cũng không ai độc ác tàn ác như hai người. Đi đi, không tiễn. Cô Tỉnh thấy chồng nóng này liền níu lại, định năn nỉ thầy Pha thêm lần nữa xem thế nào, liền bị chú Bách kéo ra xe. Thầy Pha chỉ nhìn theo họ lắc đầu, nhớ lại năm xưa khi họ hãm hại người xong tới đây tìm thầy nhờ giúp yểm hồn ma. Thầy Pha đã xem trước tương lai cho họ, biết những suy nghĩ ghê rợn của họ đang ấp ủ. Thầy ấy đã ra sức quyên ngăn, nhưng họ bơ đi, lại còn mắng thầy là kẻ ham tiền. Thầy Pha chẳng hề giận họ, nhưng cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này. Họ ra về, chú Bách lào bào cả buổi, suốt quãng đường đi chửi động, thì thoảng lại hừ hừ mấy tiếng hậm hực. Xế chiều, Lý xách xô nước lên tầng trên lau nhà. Cô đi ngang qua một căn phòng mà cô chưa từng đặt chân vào. Tò mò, đặt xô nước xuống nền nhà, Lý đi lại đứng trước cửa giơ tay lên gõ. Cô vừa hạ tay xuống, ngay lập tức cửa không người mở mà tự bung ra. Một luồng không khí lạnh phả vào mặt Lý làm cô so vai rùng mình. Lý lùi lại, cô muốn quay đi vì cảm thấy trong căn phòng này có thứ gì đó khiến cô không được thoải mái và có chút ớn lạnh. Vào đi! Lý giật mình, may mà xô nước cô đã đặt dưới sàn nhà, nếu không cô đã đánh đổ nó xuống đất. Vừa nãy khi đi ngang qua phòng Tâm, cô vẫn thấy cô bé ở trong phòng ngồi đánh đàn. Vậy mà bây giờ lại có tiếng người trong phòng, trong khi nhà có mỗi hai cô cháu ở nhà. Lý tự hỏi mình. Cô gái trong kia là ai? Cô hít một hơi thật sâu, nhả ra từ từ lấy lại can đảm, bước vào trong nói bâng quơ. Tâm ở trong này đấy hả cháu? Vừa nãy cô thấy cháu đang đánh đàn bên phòng mình cơ mà. Phòng này của ai thế? Không ai đáp lại lời Lý hỏi. Đảo mắt khắp phòng cũng không thấy ai. Gió lùa vào cửa sổ thổi thốc tấm rèm cửa trắng tinh làm Lý giật mình. Sợ quá, Lý chạy nhanh ra khỏi căn phòng thì bắt gặp Tâm đứng sờ sờ trước cửa phòng. Trên tay Tâm là một chiếc gương. Mặt Tâm tái nhợt, đôi môi kém sắc nhìn Lý hỏi. Cô Lý nói chuyện với ai trong phòng chị Hoài thế? Lý há hốc miệng lắp bắp hỏi. Cái gì cơ? Tôi nói... Rõ ràng cháu thấy cô Lý nói chuyện với ai mà. Lý ngơ ngác hỏi lại. Phòng này của ai? Tâm mỉm cười đáp. Là của chị Hoài, chị ấy vừa mất rồi. Lý kinh hãi. Không lẽ giọng nói hồi nãy là của Hoài? Dù trong lòng rất sợ, nhưng Lý cố tỏ ra bình tĩnh. Cô cúi xuống xách số nước lên tay, cười hì hì, nhìn Tâm cô ấy bảo. Chắc là cô nhớ con gái quá, nên làm nhà một mình. Phòng này đẹp quá cô Tâm nhỉ. Thôi, cô đi làm việc đây. Tâm gật đầu, chờ Lý đi khỏi, Tâm mới chậm rãi bước vào phòng đóng cửa lại. Xe của cô Tình bị hỏng dọc đường đi, nên 9 giờ tối vẫn chưa thấy về. Nãy cô Tình có gọi điện về báo sẽ về trễ vì xe hỏng. Tâm ăn tối xong leo ngay lên phòng. Dưới nhà lúc này chỉ còn mình Lý. Cô đang rửa chén, bất chợt đèn trong phòng chớp nháy liên tục. Nếu một bóng bị hiện tượng vậy thì Lý không lấy gì là lạ. Nhưng đây, tất cả các bóng đèn trong nhà lại đều bị vậy. Lý dừng tay, vòi nước trong bồn vẫn chảy. Không biết Lý hóa mắt hay do nước bẩn, mà đột nhiên nước trong bồn trắng chuyển sang đỏ tươi như máu. Lý lảo đảo lùi lại. Giờ đôi tay còn dính đầy bọt nước rửa chén lên ngang mặt. Cô hốt hoảng khi nhận ra hai tay mình dính đầy máu. Lý nhìn tay mình, lắc đầu liên tục, đôi vai gầy gò run lên vì sợ. Hoảng quá, Lý tính quay người bỏ chạy lên lầu với Tâm. Chợt sau lưng cô lại nghe thấy tiếng dép lẹt xẹt ngay sau lưng. Cô nhanh chóng ngoảnh lại thì tiếng dép lẹt xẹt ấy lại biến mất. Đèn trong phòng vẫn chớp nháy liên tục. Lý lại giật mình khi thấy chân mình đạp vào thứ gì đó nhơm nhớp dưới chân, nghe ươn ướt. Cô cúi xuống nhìn thấy chân mình đang đạp phải là một vũng nước cáu bẩn xệt lại. Liếc lên bồn nước, cô mới biết thì ra nãy giờ mình chưa khóa vòi nước lại. Quái lạ, rõ ràng vòi nước khi nãy chảy ra toàn là máu đỏ tươi, vậy mà bây giờ nước chảy ra lại bình thường. Nhưng mà nước dưới sàn là sao? Lý vội chạy lại khóa vòi nước, nhưng kỳ lạ, nước trong bồn sóng sánh tràn ra ngoài, y như có con cá quẫy đuôi trong ấy. Thi thoảng tiếng ục ục dưới cống vang lên, giống như đường thoát nước đang bị nghẹt. Lý ngó đầu vào, cô chửi đồng. Điền thật. Cơn bực mình lấn át đi cái không khí đầy ma mị trong lòng Lý. Cô đang nghĩ, nếu để nước tràn ra ngoài lênh láng cả sàn nhà, thì người vất vả lại là mình, chứ chẳng ai khác. Miệng cô vẫn lèm bèm, tay đưa xuống bồn nước móc xem có vật gì rơi xuống đó làm nghẹt ống nước không thoát. Để tao xem mày là cái gì. Tay Lý vừa thò sâu xuống định moi rác lên, chợt cô nắm phải nhùi gì đó xồm xoàm như tóc. Nó mắc nghẹt mãi, làm Lý cố hết sức mà kéo mãi chẳng lên. Dưới ánh đèn chớp chớp, Lý lại nhận ra nước trong bồn lại chuyển sang màu đỏ. Cô kinh hãi tột độ. Lý rút tay ra nhưng không thể. Cái mớ bùi nhùi ấy dường như nó bám chặt vào tay cô, níu cô lại. Cô dùng sức kéo tay mình ra, chân đạp vào cửa tủ gồng mình, miệng rên rỉ. Y ạch mãi một lúc, Lý ngã thịch xuống đất, miệng thở phì phò như trâu kéo cày. Cô nhìn tay mình chợt nhận ra trong tay không phải là tóc, mà là một mái tóc đốm bạc của ai đó. Lý lại nhớ đến mái tóc muối tiêu bết máu của bà Hậu hôm bà ấy tự vẫn chết. Sao nó lại giống với mái tóc mà tay cô đang cầm? Lý hét lớn ném nó đi xa, nhìn theo nó cơ thể cô run như cầy sấy. Thì ra, mái tóc ấy còn có cả một lớp da đầu và mặt dính vào. Mỗi khi nhìn nó, Lý lại nhớ đến gương mặt nát bét của bà Hậu. Bóng đèn nổ tí tách mà không vỡ, chớp nháy liên tục, làm Lý mất hết hồn vía. Cô bỏ lồm ngồm ra ngoài, miệng gào lớn, cố để Tâm xuống cứu. Cứu! Cứu với! Tâm ơi! Cứu cô! Tuyệt nhiên không một ai trả lời. Nhìn mặt mũi cô nhem nhuốc đến tội nghiệp, mặt mày tái mét, xanh như tàu lá. Lý chạy ra bên ngoài, bỗng cô giật thót mình khi thấy một cô gái trẻ mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình đang đứng ở mé cuối cầu thang. Hai bầu ngực cô thở phập phồng, nuốt miếng nước bọt tự trấn an mình. Lý lên tiếng hỏi. Tâm phải không? Phải Tâm không cháu? Cô gái trước mặt không trả lời, mái tóc dài ngang lưng lòa xòa rũ kín mặt. Mãi một lúc sau, cô gái từ từ xoay nửa khuôn mặt lại. Sau mái tóc đen nhánh là một làn da trắng bệch thiếu sức sống. Cô gái im lặng không nói, lại xoay người lại về phía trước, lững thững bước đi ra ngoài, hòa mình vào trong đêm tối. Gió thổi thốc lên cuốn theo bụi mù mịt. Lý chạy theo khoảng cách giữa cô và cô gái ấy không xa lắm, mà mãi cô chẳng đuổi kịp. Lý giơ tay lên che gió theo phản xạ, cô vẫn gọi người con gái đó. Ai đấy? Cô là ai? Chờ tôi, chờ... Chợt cô gái biến mất sau cánh cửa. Lý dụi mắt nhận ra mình đang đứng trước một cánh cửa. Cô nhìn nhìn xung quanh, đèn vườn lúc này đột nhiên sáng. Tiếng đàn từ sau cánh cửa vang lên, thu hút sự tò mò của Lý. Ai đưa em vào những giấc mơ, để em bật khóc trong vô vọng? Ai đưa em về miền xa nhớ, nỗi đau ngàn thu vẫn kéo dài? Tay Lý run run đặt lên cánh cửa, cô đẩy cửa bước vào. Trong cô lúc này hết sợ hãi, tiếng đàn làm tinh thần Lý mạnh mẽ lên rất nhiều, mặc dù nó thê nương, não lòng. Cô biết đây là căn phòng dưới tầng hầm, nửa trước dùng để đậu xe, nửa sau ông bà chủ làm nhà kho chứa dụng cụ làm vườn và mấy thứ lặt vặt. Chúng chỉ được ngăn cách bằng một vách tường kín mít, nhưng khi đứng trong này, Lý nhận ra trước mắt mình chỉ là một màn đêm tối om. Tiếng đàn biến mất, cô gái cũng bặt tăm, không để lại một dấu vết giống y như cô ấy bốc hơi khỏi trần gian. Lý nhớ hôm đưa đồ xuống đây, cô nhớ có công tắc đèn trong phòng. Cô mò mẫm quở lên tường, mòn men từng bước. Cuối cùng sau vài phút tìm kiếm cũng chạm được vào công tắc. Tạch, đèn trong phòng được mở sáng. Trong này vẫn không có gì thay đổi như hôm cô đưa đồ xuống. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, Lý không phát hiện ra điều gì khả nghi. Cô thở phào nhẹ nhõm, nghĩ mình chỉ hoa mắt và quá ám ảnh với cái chết của bà Hậu mà tưởng tượng ra những thứ ghê rợn trong nhà này. Cô quay đi, bước đi được hai bước, đứng giữa căn phòng thì một chiếc bông tai của cô rơi xuống nền gạch. Nghe giống như nền gạch bị rỗng. Lý thấy lạ, lẽ ra nhà giàu như nhà ông bà chủ phải làm nền cho chắc, đổ nhiều đá rồi máy móc đầm cho chắc. Không cớ gì họ lại để dưới nền gạch trống rỗng. Nếu làm vậy khác gì tuổi thọ ngôi nhà sẽ nhanh xuống cấp. Với kinh nghiệm thợ xây của mình am hiểu chút về nghề xây nhà, Lý ngồi xuống, dùng tay gõ gõ ba cái xuống ngay chỗ chân mình đứng. Cô ngạc nhiên phát hiện ra đúng là nó rỗng thật, mà không phải rỗng hết cả phòng, chỉ rỗng một khoảng nào đó nhất định. Vì cô đã kiểm tra xung quanh thì nền gõ đều phát ra âm thanh khác. Lạ thật, dưới này có gì? Với bản tính tò mò của mình, cô nhanh chóng bị cuốn sâu vào những thắc mắc đan xen chồng chéo trong đầu. Mắt cô nhìn quanh thì thấy trong góc nhà có một chiếc xà beng và một cái xẻng mà cô nghi ông bà chủ dùng để đào hố trồng cây. Nhanh như cắt, Lý chạy tới túm cả hai rồi nhanh nhẹn quay lại chỗ mấy viên gạch rỗng để đào. Lý hít một hơi thật sâu, thở ra từ từ, miệng hạ quyết tâm. Đào thì đào, sợ gì? Chả phải trước sau mình cũng nghỉ ở đây sao? Bị đuổi thì càng tốt, ít ra mình không cảm thấy khó xử. Do là dân lao động, Lý có sức khỏe mạnh hơn so với cái dáng vẻ liễu yếu đào tơ của mình. Cô thục từng nhát xà beng xuống nền nhà, cậy từng mảng gạch bong chóc lên. Cùng thời điểm ấy, cô tỉnh hối chồng mình. Chạy nhanh chút nữa đi mình, sao tôi thấy bất an quá. Chú Bách cắt lên. Cô im đi, không thấy tôi đang cố chạy nhanh hết cỡ đây à? Hay cô muốn chết trên đường vì tội lái xe ẩu? Cô tỉnh im lặng. Thì ra sau vỏ bọc một gia đình giàu có đầm ấm hạnh phúc lại là một gia đình lạnh nhạt tình cảm. Cái vỏ bọc hoàn hảo ấy chỉ người ngoài thèm thuồng. Thực ra sâu trong tâm họ chẳng thấy thoải mái hay hạnh phúc chút nào. Có chăng chỉ là cố bên nhau để gọi là gia đình trọn vẹn. Ở nhà lúc này, Lý cậy hết gạch lên. Cô đứng dậy nhìn thành quả mình vừa làm thì thấy có điều gì đó kỳ lạ. Sau khi cậy hết chỗ gạch rỗng, cô mới thấy nó dài dài vuông vuông như hình một chiếc quan tài. Mà đúng là dưới những viên gạch không có đá, chỉ có cát, thi thoảng lẫn với ít đá cũ cùng đất. Cô đoán cái hố này sau khi xây nhà xong chủ nhà mới cậy lên làm. Ở dưới có gì thì cô không biết. Vài giọt mồ hôi đổ xuống, Lý dùng xẻng hất từng xẻng cát pha đất hất lên sàn. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo thun cô đang mặc trên người. Hì hục tức gần khuya, cái xẻng mới chạm vào một vật gì đó như gỗ kêu lục cục. Lý dừng tay lại, mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Biết không còn sớm, cô cúi người xuống xoa xoa bãi đất trước mặt, thì phát hiện sau lớp đất mình vừa xoa đi là một ván gỗ màu đỏ sẫm. Trên đấy còn khắc hoa văn rất tinh tế. Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại làm việc này, trong khi cô biết nó rất nguy hiểm. Đã thế ông bà chủ lại có thể về bất cứ lúc nào. Ngoài sự tò mò ra, chắc có lẽ người nằm dưới quan tài này muốn cô giải thoát cho họ. Cô nhận ra đây không phải tấm ván gỗ bình thường, mà nó là ván quan tài người chết. Lý hơi run, cô vẫn quyết định mở nó ra, cố dùng xà beng chọc thẳng vào nắp quan tài, từ từ gồng mình ra sức đẩy cái nắp lên. Một luồng khói như bụi mốc sộc thẳng ra ngoài khi nắp quan tài vừa được mở. Lý hò khủ khủ, đưa tay phe phẩy trước mặt để xua đi những luồng khói bụi ấy. Nó không dễ chịu tí nào vì nghe thoang thoảng một mùi tử khí, không đậm lắm nhưng đủ để làm một người nôn ói. Lý quay lại, cô tống hết những thứ vừa ăn hồi tối ra ngoài. Nôn xong, cô nhìn vào quan tài sửng sốt sợ hãi. Lý thốt lên: "Trời ạ, chuyện này là sao?" Bên trong quan tài là một xác người nằm ngay ngắn, dưới lớp áo mỏng manh chỉ còn lại bộ xương khô khốc. Lý nhớ ra cô gái vừa nãy mình nhìn thấy cũng mặc trên người bộ đồ y chang như vậy, chỉ có điều lớp quần áo trên xác chết này đã bị thời gian làm cho hoen ố. Cô nhìn lên đầu, ngoài cái sọ trắng héo ra thì chẳng còn lại gì. Hai hốc mắt sâu hoắm cùng với bộ răng hở ra làm Lý bật khóc. Cô quăng cái xà beng lên trên tay bám vào miệng hố nhảy lên. Tinh thần còn đang hoang mang chưa biết xử lý chuyện này thế nào. Cũng không biết người nằm dưới này là ai. Ông bà chủ có hay biết dưới nền nhà mình có xác chết không? Lý chưa kịp nhảy lên thì đột nhiên tay cô bị vật gì đó rất nhọn và nặng đâm thẳng từ trên xuống, xuyên thủng mu bàn tay cắm sâu xuống đất. Cô ré lên một tiếng rần trời, xé toang đi cái khung cảnh yên tĩnh nơi này. Máu bắt đầu chảy thấm đẫm cả một bãi đất. Mặt cô nhăn nhó nhìn lên thì thấy ông Bách đang đứng trên nhìn mình nhếch mép cười. Ông ta không ngạc nhiên khi Lý đào được chiếc quan tài này mà còn nói với giọng đầy nghiến: "Còn khốn, lẽ ra mày không chết, nhưng vì mày biết quá nhiều chuyện mà mày không nên biết. Giờ thì chết đi." Lý thều thào trong đau đớn, tay cô vẫn bị xà beng găm dưới đất, hai mắt hoa lên vì đau, nhìn ông ta căm phẫn. Ông giết cô ấy có đúng không?" "Phải thì sao? Không những tao giết nó, mà mày, chính mày cũng sẽ phải nằm chung với nó." Dứt lời, ông Bách đút xà beng ra khỏi tay Lý, cứ thế dùng sức đâm thẳng vào mắt của Lý, xuyên thủng ra đằng sau. Cô thét lên đau đớn, máu thoáng chốc ướt đẫm khuôn mặt, còn người mắt của Lý rớt hẳn ra ngoài. Chưa dừng lại ở đó, ông Bách còn đút xà beng ra cắm thẳng vào trán của Lý xuyên qua bên kia. Thấy Lý đổ gục nửa người trên sàn nhà, ông Bách lại đút xà beng lần nữa ra, đâm liên tiếp nhiều nhát vào đầu cô ấy, làm cái đầu Lý nát bét trong vũng máu. Máu và óc bắn ra ngoài, phun lên đầy mặt và quần áo gã Bách. Ông ta nhìn Lý chết thảm, ngẩng mặt lên trời cười ha ha: "Mày chết đáng lắm." Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong phần 1, một câu chuyện rất là hay của tác giả Trần Linh. Và tối ngày mai thì chúng ta sẽ đón nghe nốt phần 2 của câu chuyện này. Bởi vì nếu bây giờ đọc hết thì chắc nó phải dài đến tận khoảng 3 tiếng, 4 tiếng đồng hồ. Thì có lẽ quý vị sẽ không nghe được, quý vị ngủ mất rồi. Thế nên là Thuận sẽ chừa lại phần 2 để cho buổi tối ngày mai chúng ta sẽ nghe lúc 9 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé. Quý vị nhớ đón nghe và theo dõi. Và thực sự câu chuyện này nó đang trong cái hồi cực kỳ là gay cấn và hấp dẫn. Rất là nhiều cái bí mật, những cái khúc mắc mà nó đang đặt ra cho tất cả chúng ta. Tại sao vợ chồng của cái ông chủ nhà này lại tàn ác như thế, giết Lý? Và rồi những cái nhân vật xuất hiện từ đầu tới câu chuyện tới bây giờ đều là những bí ẩn, và chưa có một nhân vật nào có thể gỡ rối cho chúng ta được hết. Thế nên là thực sự đây là một cái cách viết truyện cực kỳ là lôi cuốn của Trần Linh. Cô rất là biết cách làm cho chúng ta phải tò mò, phải chờ đợi để xem rằng chuyện gì, đã thực sự diễn ra trong quá khứ và khiến cho cái hiện tại của những con người này lại trở nên như vậy. Nên là chúng ta nhớ đón nghe theo dõi lúc tối, lúc 9 giờ tối ngày mai trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm để biết được xem những nhân vật này có ý nghĩa và vai trò như thế nào quý vị nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi tối thật là ngon giấc, vui vẻ hạnh phúc bên những người thân của mình nhé.